Decade tối thượng hệ thống. Chương 90, chung cư sập. Góc truyện audio.com. Đi vào phòng của Sakura ngồi trên giường. Diệp Thiên có chút băn khoăn suy nghĩ. Hoặc là quăng con nhỏ này xuống lầu. Để zombie ăn nó luôn cho rảnh nợ. Hay là xách nó về cho Sugo với gây nuôi nhỉ. Lúc này có chút hoảng sợ Sakura tỉnh lại. Thấy Diệp Thiên đang ngồi bên cạnh đăm chiêu nhìn mình. Sakura, cứu mạng, Diệp Thiên, là cái gì, anh sẽ không ăn em đâu mà sợ. Sakura, anh không ăn em thật sao? Diệp Thiên, thấy em ốm nhom ốm nhách như vậy, chắc ăn không ngon đâu. Đợi anh nuôi em mập rồi thịt. Sakura, Diệp Thiên, im đi, bộ em không nghe thấy tiếng zombie đang đập cửa sao? Sakura, không xong, chúng nhiều như vậy chắc cánh cửa ở ngoài không chịu nổi quá. Phải làm sao đây, Diệp Thiên, yên tâm, anh vừa rời hết đồ trong nhà đi chặn cửa rồi. Tụi nó không vào đây được đâu mà lo. Nhưng tụi nó biết trèo cửa sổ vào nha. Sakura, vậy phải làm sao đây? Làm sao đây, Diệp Thiên, buổi tối ngủ cẩn thận một chút là được. Nếu không là bị zombie từ trên lầu rơi xuống. Bám vào ban công leo vào nhà đó. Mấy con đó cũng thành tinh rồi. Còn biết trèo ban công vào nhà nữa chứ. Sakura, anh có thật là zombie không vậy? Diệp Thiên, hỏi thừa, đương nhiên anh là zombie rồi. Sakura, Diệp Thiên, kêu cái con khỉ, mau im miệng bộ em muốn chết cả đám Sakura. Anh là zombie mà còn sợ cái gì chứ? Diệp Thiên, zombie ăn zombie để tiến hóa lên cấp càng cao hơn mà. Anh không sợ sao được Sakura? Zombie còn có thể tiến hóa. Diệp Thiên, một con zombie ăn khoảng 20 con zombie khác, thì sẽ tiến hóa thành một con zombie bậc 1. Một con zombie bậc 1 ăn khoảng 10 con zombie bậc 1 khác, thì sẽ tiến hóa thành một con zombie bậc 2. Từ bậc 3 đến bậc 10 mỗi lần đều cần 10 con cùng bậc. Càng tiến hóa thì zombie ý thức sẽ được khôi phục dần. Đến bậc 8 ý thức sẽ được khôi phục hoàn toàn. Sakura, vậy anh là bậc mấy? Diệp Thiên, bậc 10, anh đã biết nuôi nhốt con người. Để chúng sinh sản làm thức ăn cho anh luôn rồi nè. Em thấy anh có thông minh không? Sakura, ngươi, tên độc ác này, Diệp Thiên, độc ác, nếu ngươi đã nói ta độc ác rồi. Thì bây giờ ta sẽ ăn thịt ngươi luôn. Chuẩn bị tinh thần đi. Sakura, nghe vậy Sakura cảm giác có chút tê cả da đầu tay chân như nhũn ra. Có chút hoảng sợ Sakura ôm con gấu bông ở bên cạnh vào lòng kêu cứu. Có ai không? Cứu em với. Hu, anh hai anh ba ơi. Diệp Thiên, ngươi có kêu rách cả cổ họng. Thì cũng không có ai tới cứu ngươi đâu. Nói xong Diệp Thiên liền nhào tới. Đè lên người của Sakura, giơ tay phải của cô bé lên liếm khóe môi một cái nói. Máu thịt của các bé gái, là thứ mà ta thích ăn nhất. Sakura, Diệp Thiên, lại xỉu, hù có một chút mà xỉu hoài vậy. Lúc này rầm một tiếng, một loạt tiếng bước chân vang lên. Diệp Thiên, đạch, không phải là đám zombie ngoài kia xông vào đó chứ. Chạy tới mở cửa phòng đi ra ngoài. Thì thấy hơn 10 con zombie tràn vào nhà từ đường ban công. Diệp Thiên liền cầm katana chạy tới cắt hơn 10 con zombie thành mấy mảnh rớt xuống đất. Sau đó Diệp Thiên đưa hai tay ra trước, khom người chụm hai tay lại kéo về bên hông phải nói. 7 viên ngọc rồng Kamehameha, nói xong Diệp Thiên đẩy hai tay hướng về phía ban công. Ầm một tiếng cả cái ban công và đám zombie ở ban công cũng biến mất luôn. Đánh bại zombie 100, đánh bại zombie 100, đánh bại zombie 100, Diệp Thiên, mấy con này hôi quá, biến hết đi, xuất hết tất cả các mảnh zombie bị cắt bay ra ngoài ban công. Diệp Thiên đi tới chỗ cửa ban công nhìn xuống phía dưới, thì thấy trên hàng trăm hàng ngàn con zombie ở phía dưới. Từ xa cũng có thật nhiều con zombie khác, còn đang không ngừng tụ tập lại đây nữa chứ. Diệp Thiên, zombie càng ngày càng nhiều rồi. Để ta cho tụi nó ăn Kamehameha của ta vậy. Đưa hai tay ra trước. khom người chụm hai tay lại kéo về hông phải Diệt Thiên nói. 7 viên ngọc rồng Kamehameha cấp 2. Nói xong Diệt Thiên đẩy hai tay xuống phía dưới. Ầm một tiếng lũ zombie bên dưới trong bán kính 10 mét đều biến mất hết. Những tòa nhà lầu xung quanh cũng cùng nhau sụp đổ luôn. Đánh bại zombie 100. Đánh bại zombie 100. Đánh bại zombie 100. Diệt Thiên, một phát được 1 triệu luôn. Mà tích phân vẫn đang không ngừng tăng lên nữa chứ. Mấy tòa nhà lầu xung quanh đang sụp đổ. Chắc do ta dùng đạn không khí làm mặt đất bị nứt ra kéo dài tới mấy tòa nhà lầu đó. Làm kiến trúc của nó không ổn định nên sụp đổ đè chết thật nhiều zombie trên đường phố. Nhờ vậy mà hệ thống cũng tính cho ta luôn. Lúc này ở trên lầu, rơi xuống một cái ban công rớt xuống trên đường phố. Diệt Thiên, không phải là tòa chung cư này. Muốn sập đó chứ. Phía sau Diệt Thiên tự nhiên rầm một tiếng bụi bay mù mịt. Có chút hết hồn Diệt Thiên quay người nhìn lại. Diệt Thiên, sập thiệt hả, chuyển chỗ vậy, chạy vào phòng cất đi túi gà quay nằm áo Sakura xách lên. Gọi ra thứ nguyên bích Diệt Thiên xách theo Sakura đi vào biến mất. Đánh bại zombie 100, đánh bại zombie 100, đánh bại zombie 100, ở trên sân thượng của một tòa nhà lầu cao tầng, Diệt Thiên xách theo Sakura nhìn về phía tòa chung cư lúc nãy. Diệt Thiên, nó đang sụp đổ, mà hình như là mình làm hơi lố rồi thì phải. Lúc này Sakura có chút mơ màng tỉnh lại, nhìn tòa chung cư từ xa sụp đổ có chút sợ hãi hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tòa chung cư đó lại sụp đổ? Mình đang nằm mơ chăng? À phải rồi, không phải là mình bị tên zombie đó ăn thịt rồi sao? Ở chỗ này là chỗ nào vậy? Là thiên đường hay là địa ngục? Diệt Thiên, ngươi may mắn thật đấy. Ta đang chuẩn bị ăn thịt ngươi thì tòa chung cư đó sập mất rồi. Buộc ta phải dẫn theo ngươi rời khỏi chỗ đó. Nghe vậy Sakura bây giờ mới tỉnh táo lại một chút. Thấy mình bị tên zombie lúc nãy xách lên. Có chút sợ hãi Sakura dãy dụa kêu cứu. A, có ai không cứu em với? Diệt Thiên, ở đây là sân thượng của một công ty đó. Có rất nhiều zombie, em la lang la sớm như vậy là muốn dụ tụi nó lên đây sao? Sakura, cùng lắm là chúng ta cùng nhau chết chung. Diệt Thiên, em tin là một con zombie bậc 10 như anh, lại sợ tụi zombie nhãi nhép đó sao? Sakura, cách chương.